Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại chiến trường biên cảnh Đại Ly, khi hai bên đại quân đang đối trận, cũng đột nhiên dừng tay, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, các đại tông môn và các đại vương triều trên toàn bộ Đông Châu cũng đều cảm nhận được một loại dị tượng nào đó. Bởi vì Long Mạch Sơn thì các nơi tại Đông Châu lại không rõ nguyên nhân mà kịch liệt sôi trào. Sơn hà sao động, địa mạch khí vận cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Long Mạch vì sao lại bị quấy nhiễu? Chẳng lẽ là do Nam Tĩnh Vương Triều làm? Không có khả năng, cho dù là bọn họ chiến thắng Đại Ly, cũng không thể nào làm rung chuyển toàn bộ đại địa Đông Châu chứ. Mau đi mời chính thần Sơn thì tới hỏi thăm. Các đại vương triều ở Đông Châu bắt đầu hoảng loạn, nhao nhao tiến hành điều tra. Phải biết, một vương triều mà Long Mạch bị dẫn động mạnh như vậy, đó tuyệt đối là đại sự. Bất qua tạm thời vẫn chưa có ai liên tưởng đến Đại Chu Ngọc Tỷ. Trong quân doanh Nam Tĩnh, Tiết Tĩnh Khang một bước ra khỏi doanh trướng, phóng tầm mắt lên không, gắt gao khóa chặt Phong Cương Thành. Có lẽ trong số tất cả mọi người ở đây, không ai rõ ràng tình trạng hiện tại hơn hắn. Nhất định là Đại Chu Ngọc Tỷ, mà lại đang nằm trong tay Thẩm Mộc chết tiệt kia. Trong lòng Tiết Tĩnh Khang phẫn nộ, nhưng cũng không dám lại đi Phong Cương Thành. Khóe miệng Lương Cửu có chút nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Thôi cũng tốt, cuối cùng cũng biết tâm tích của Ngọc Tỷ. Điều này đối với tương lai Nam Tĩnh thống trị Đông Châu là một chuyện tốt. Hắn chỉ cần chờ đợi năm vị đại yêu cảnh người của hư vô động đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Phong Cương Thành, phủ nha. Thẩm Mộc và những người khác lại không hề hay biết, việc Cửu Long Quan được lấy ra đã kinh động đến toàn bộ Đông Châu. Thời khắc này đám người đang xoa tay vồ vập, chuẩn bị toàn lực phụ trợ Thẩm Mộc mở Cửu Long Quan. Cố thủ chí, chín đầu xiềng xích chính là chín tầng đại trận phong ấn. Đây là do cổ đại tu sĩ sáng tạo, cho nên phương pháp phá giải cũng không dễ dàng. Ánh mắt Liễu Thường Phong ngưng trọng, không sai, chỉ nhìn dị tượng trên bầu trời là biết không đơn giản, chỉ sợ là bút tích của vị đại tu sĩ tầng 10 trên lầu. Thanh Long bất đắc dĩ cười một tiếng, ừm, là bút tích của Thượng Vân Quốc sư, Thông Thiên đạo trường thập tam lâu, quốc sư của Đại Chu triều năm đó. Chu lão đầu gật đầu, muốn mở ra không dễ dàng như vậy. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Thanh Long vừa nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Có vẻ như đã đánh giá thấp Cửu Long Quan, nếu Cửu Long Quan được chế tạo bởi người của thập tam lâu, thì e rằng thật sự không dễ mở như vậy. Mọi người nhìn quan tài, kiểu thấy được mà không thể chạm vào, cảm giác bứt rứt khó chịu này, thật sự là bất lực. Nhưng vào đúng lúc này, Thẩm Mộc, người vẫn luôn mân mê bên cạnh quan tài cổ, đột nhiên đưa tay kéo nhẹ một cái, long đầu xiềng xích xoạt một tiếng. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Sigma A. Dây xích tự động rơi ra. Đậu mở. Hệ thống nhắc nhở, 10.000 danh vọng thanh toán thành công. Ban thường, Cửu Long Quan tự động mở ra. Thẩm Mộc như thể không có chuyện gì xảy ra, mở nắp quan tài ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. A, à, cái này. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ni mã. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người mở to hai mắt, khó có thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Cửu Long Quan lại cứ thế bị Thẩm Mộc mở ra. Tuy nói từ sau khi quen biết Thẩm Mộc, những hành động kinh người hắn gây ra đã khiến người ta chết lặng. Nhưng mỗi một lần chứng kiến, đều khiến các vị đang ngồi có cảm giác như đang mơ. Cửu Long Quan do 13 vị đại tu của Thượng Cổ Đại Chu chế tạo, lại có Cửu Long Thiên Tòa đại trận phong ấn, thế mà lại có thể mở ra ư? Chu lão đầu cùng Thanh Long đều mặt mày ngơ ngác. Thế nhưng, không đợi mọi người kịp hiểu rõ mọi chuyện, từ Cửu Long Quan, một luồng khí tức cường đại cuộn trào tới, khiến tất cả mọi người tâm sinh cảnh giác. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng óng bỗng nhiên bùng lên. Giống, đúng là một con kim sắc ngũ trảo cự long, từ trong quan tài phóng thẳng lên trời, bay vút vào tận chín tầng mây. Tiếng long ngâm điếc tai nhức óc, tứ tượng đại trận ngoài thành cũng khó mà giam hãm được âm vang khổng lồ này. Trên đại địa Đông Châu, vô số khí vận màu vàng, đúng là từ bốn phương tám hướng hội tụ, chậm rãi tụ về phía kim long trên không. Cố thủ chí chậm rãi mở miệng, đây là Đại Chu Vương triều khí vận chân long, long mạch vừa xuất thế, Đông Châu đại địa thần phục, quả nhiên là phương thiên ngọc tỷ. Liễu Thường Phong nhìn lên bầu trời, chỉ có chút lo lắng, vậy sau đó nên làm gì? Động tĩnh này cũng quá lớn, có thể hay không đưa tới phiền toái gì? Hay là tranh thủ thời gian thu phục thì tốt nhất? Thanh Long bất đắc dĩ nói, không được, đây là thời khắc mấu chốt long mạch khí vận Đông Châu hồi phục, không thể dừng lại, cần đợi nó hấp thu đủ mới có thể bàn bạc bước tiếp theo. Liễu Thường Phong, vậy vạn nhất dẫn tới kẻ khác nhòm ngó thì sao? Nam Tĩnh Vương Triều Tiết Tĩnh Khang còn đang ở không xa đây. Hừ, còn có thể làm gì khác, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đánh mà thôi. Chẳng biết lúc nào, thân ảnh của Trừ Lộc Sơn đã xuất hiện trong sân phủ nha. Vốn dĩ hắn muốn tiếp tục bế quan, nhưng tin tức cố thủ chí truyền về vẫn khiến hắn phải bỏ giờ, mời hắn tới. Không còn cách nào khác, chẳng ai ngờ sẽ có động tĩnh lớn đến vậy. Thế nhưng kim long của Ngọc Tỷ này lại có thể kéo động toàn bộ long mạch khí vận của Đông Châu. Đã đủ sức khiến các phương triều khác, thậm chí cả cường giả các lục địa khác phải tới tranh đoạt. Nói cho cùng, hạch tâm chân chính của động thiên phúc địa chính là khối Ngọc Tỷ có thể sánh ngang tiên binh này. Ngoài biên cảnh Đại Ly, chiến trường tạm thời ngừng giao tranh. Tất cả mọi người đều bị dị tượng trên trời hấp dẫn. Trong quân doanh, Tống Chấn Khuất càng cau mày, trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Thân là Đại Ly hoàng đế, hắn tự nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Từ khi kim long khổng lồ kia xuất hiện, khí vận Đại Ly liền bắt đầu điên cuồng bị hút cạn, đây là dấu hiệu cho thấy một long mạch cường đại hơn đang xuất hiện. Không hề nghi ngờ, nhất định là năng lực của khối Ngọc Tỷ từng trường khống toàn bộ vùng đất phương triều Đông Châu. Cho nên, Thẩm Mộc đã có được Ngọc Tỷ. Sắc mặt của Tống Chấn Khuất có chút âm trầm và bất đắc dĩ, cũng không phải vì Phương Thiên Ngọc Tỷ nằm trong tay Thẩm Mộc mà hắn cảm thấy đố kỵ. Đương nhiên, nói không có chút nào thì nhất định là giả, nhưng kỳ thực trong lòng hắn, giờ này khắc này, điều lo lắng nhiều hơn chính là sự bất an và lo âu. Ai, Tống Chấn Khuất vỗ đùi, Thẩm Mộc này làm việc, sao có thể tùy tiện như vậy? Không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác lại vào thời điểm này để Phương Thiên Ngọc Tỷ hiện thế, vậy chiến tranh sau này chẳng phải sẽ hỗn loạn sao? Đại Ly sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Phía dưới, Tiêu Nam Hà, Vương Bắc Xuân, Từ Tồn Hà và những nhân vật trọng yếu khác đều có mặt ở đây. Chỉ là trong thời điểm này, tất cả đều không biết nên nói gì cho phải. Nỗi lo lắng của Tống Chấn Khuất, bọn họ tự nhiên cũng đều hiểu. Cuộc chiến với Vương Triều Nam Tĩnh bên này vừa mới bắt đầu chuyển sang giai đoạn ổn định, dù vẫn gay gâu, chỉ cần vững bước tiến lên, không chừng có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng thế mà lại vào lúc này, Phương Thiên Ngọc Tỷ xuất hiện. Đây là vật có thể điều động toàn bộ sơn thủy và địa mạch của Đông Châu, liệu các vương triều khác có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đoán chừng lúc này, đã tập hợp các đại tu của vương triều, đến đây chuẩn bị tranh đoạt. Cho đến lúc đó, chắc chắn sẽ hỗn loạn, rất có thể diễn biến thành một trận chiến tranh đoạt hỗn loạn giữa các đại tu của vương triều. Thế nhưng, như vậy, vương triều Đại Ly của hắn lại chính là kẻ chịu thiệt nhất. Thứ nhất, là vì nó xuất hiện trong biên cảnh Đại Ly. Thứ hai, nếu các đại tu từ các vương triều khác đến trước, thì bọn họ có nên ngăn cản hay không? Nếu như ngăn cản, thì rất có thể những người này sẽ vì đạt được Ngọc Tỷ, mà hợp tác cùng Tiết Tĩnh Khang, liên thủ đối phó Đại Ly. Điều này sẽ trực tiếp phá vỡ sự cân bằng chiến tranh, Đại Ly cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công đầu tiên, không còn cách nào khác, ai bảo Ngọc Tỷ lại xuất hiện ngay cửa nhà ngươi đâu. Cuối cùng, và cũng là điều bất đắc dĩ nhất. Cho dù cường giả các đại vương triều tự chiến riêng lẻ, không liên thủ với nhau, thì một khi giao chiến, thổ địa Đại Ly vẫn như cũ sẽ gặp tai ương, những đại tu võ cảnh phi thăng cảnh này tranh đoạt tiên binh, cũng sẽ không có chút lòng thương hại nào. Cho nên, đây mới là những điều khiến Tống Chấn Khuất và những người khác đau đầu nhất. Lúc động tiên phúc địa xuất hiện trước đây, hắn đã lo sợ những chuyện này. Vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào tránh khỏi. Tiêu Nam Hà, bệ hạ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là mau chóng thông chi Thẩm Mộc, cùng nhau nghĩ đối sách đi. Tống Chấn Khuất cười lạnh, tìm hắn nghĩ đối sách, hắn nếu thật có tâm này, thì sẽ không vào thời điểm mấu chốt này làm ra động tĩnh lớn đến vậy. Vương Bắc Xuân, bệ hạ, việc cấp bách, vẫn là phải xem thái độ của Thẩm Mộc, sau khi biết bên đó chuẩn bị thế nào, chúng ta mới có thể đưa ra đối sách. Từ Tồn Hà, thám tử của Trường Lão Các đã truyền tin nhắn về, các vị phi thăng cảnh của mấy vương triều Đại Khánh, Đại Tùy, đã hướng về phía bên này mà đến. Tống Chấn Khuất nghe vậy, ngược cảm thấy hơi buồn bực, rõ ràng bị vô cùng tức giận. Các lục địa khác thì sao? Có cường giả từ các lục địa khác đến tranh đoạt không? Từ Tồn Hà lắc đầu, đến thì chắc chắn có người đến, chỉ là cụ thể đến từ lục địa nào, bối cảnh thân phận ra sao, thì rất khó điều tra được. Ai, Tống Chấn Khuất thở dài một tiếng, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Vấn đề là, hắn thật sự không theo kịp tiết tấu của Thẩm Mộc. Cứ động một chút là lại gây ra chuyện, khiến hắn đau đầu nhức óc. Ngay lúc bọn họ đang khổ não, một thân ảnh chậm rãi bước vào từ bên ngoài doanh trướng. Ánh mắt Tống Chấn Khuất sáng rực lên, Cố tiên sinh đã trở về, bên Thẩm Mộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cố thủ chí, người vừa trở về từ chỗ Thẩm Mộc, tựa hồ đã sớm biết Tống Chấn Khuất sẽ có phản ứng như vậy, cũng không ngoài dự đoán, hắn bình tĩnh cười cười. Bệ hạ không cần phiền lòng, Thẩm Mộc bảo ta tiện thể nhắn, Đại Ly không cần nhúng tay vào việc này. Tất cả những kẻ đến tranh đoạt Ngọc Tỷ, Phong Cương Thành sẽ tự giải quyết. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó Nam Tĩnh, muốn Ngọc Tỷ, cứ để bọn họ tự đến Phong Cương Thành mà cướp, cướp được thì tính là bản lĩnh của họ. Tống Chấn Khuất, cái gì? Vương Bắc Xuân, Từ Tồn Hà, chúng đại thần, nghe lời Cố thủ chí nói, trong doanh trướng lập tức trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Tống Chấn Khuất vô cùng đặc sắc, không phải hắn cảm thấy Thẩm Mộc ăn nói ngông cuồng, mà là có chút khó xử. Thì ra, mình hoàng thượng không vội thái giám vội vàng cả buổi, vậy mà kẻ làm trò hề lại chính là hắn. Người ta căn bản không coi đây là chuyện lớn, thậm chí còn dặn dò Cố thủ chí tiện thể nhắn, bảo họ chuyên tâm đối phó Nam Tĩnh là đủ. Khụ khụ, Tống Chấn Khuất hít sâu một hơi, vậy thì, đó thực sự là của Đại Chu Vương Triều. Cố thủ chí không giấu giếm, gật đầu nói, Đại Chu Triều, Phương Thiên Ngọc Tỷ. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Long mạch Đông Châu đột nhiên hiển hiện, khiến các đại châu khác trong nhân cảnh thiên hạ phải chú ý. Thử hỏi ai có thể từ chối cơ hội trở thành bá chủ một phương lục địa đây? Khí vận của cả tòa lục địa Long mạch gia trì, sau khi có được nó, chỉ cần còn ở trên đại địa Đông Châu, gần như sẽ là sự tồn tại vô địch. Đây là một sự dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi phải đủ mạnh để tranh đoạt, đồng thời an toàn sống sót. Điều này khác với động tiên phúc địa, bởi vì trong động tiên có đại đạo áp chế, nên rất nhiều võ cảnh, thậm chí tu sĩ cảnh giới thấp hơn cũng có thể tiến vào. Nhưng bây giờ thì khác, đây là tranh đoạt ngọc tỷ, nếu không có tu vi võ cảnh trở lên, có thể ngay cả tư cách đứng xem cũng không có. Năm đó, mấy vương triều ở Tề Bình Châu, vì tranh đoạt một kiện Tiên binh sơn thủy ấn mà đã đánh nhau long trời lở đất. Mạnh như Già Lam vương triều lúc bấy giờ, cũng vì thế mà bị thương nặng, đến mức cuối cùng bị ảnh hưởng, suýt chút nữa khiến vương triều hủy diệt. Huống chi bây giờ là ngọc tỷ Đông Châu. Vì vậy, đa số mọi người đều cảm thấy, lần này Đông Châu e rằng sẽ thực sự long trời lở đất. Mấy đạo thân ảnh bay ra từ cảnh nội đại tùy vương triều của Đông Châu, hướng về phía Phong Cương Thành mà nhanh chóng lao đi. Trong khi đó, ở một nơi khác trên mây mù, Lôi Vân lão tổ của Lôi Vận Thành, giờ phút này thương thế đã khôi phục, đang dẫn theo một đám tu sĩ cảnh giới không thấp, chuẩn bị lần nữa đi đến Phong Cương. Lúc này, trên mặt Lôi Vân lão tổ tràn đầy nụ cười âm lãnh. Ẩn oán giữa hắn và Thẩm Mộc lần trước, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ như in. Bên ngoài có lẽ người ta đã sớm quên đi, nhưng đối với Lôi Vận Thành mà nói, đây chính là nỗi sỉ nhục không cách nào rửa sạch. Một đại tu phi thăng cảnh đường đường, thế mà bị người ta xách ra khỏi cửa thành, thậm chí còn phải dựa vào người khác cầu tình mới an toàn rời đi. Dù lúc đó là Trừ Lộc Sơn nhúng tay, nhưng Lôi Vân lão tổ vẫn cứ tính hết sổ sách này lên đầu Thẩm Mộc. Lôi Vân, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm đâu. Sắc mặt Lôi Vân lão tổ âm trầm, bất lo chuyện người, nhanh lên một chút. Ngọc tỷ Đại Chu nhất định phải nằm trong tay Đại Khánh Vương Triều. Nhất định phải đuổi kịp bọn chúng trước khi hàng phục được khí vận chân long. Đám người phía sau gật đầu đáp ứng, cũng không nhiều lời, liền bắt đầu toàn lực gia tốc. Dù sao đều là đại tu thần du phi thăng, khoảng cách này, đối với cấp bậc như bọn họ, cũng không cần quá lâu. Giờ phút này, Phong Cương Thành yên tĩnh lạ thường. Dân chúng trong thành sau khi nhìn thấy kim long trên bầu trời, đều nhao nhao lấy ghế đầu ra ngồi, nếu không thì nhảy lên tường vây sân viện, bắt đầu xem náo nhiệt. Vậy mà không hề có chút hoảng sợ nào. Thậm chí còn bình tĩnh hơn cả một số tu sĩ từ nơi khác đến. Dị tượng mà thôi, Phong Cương Thành này vốn chẳng thiếu gì cái thứ đồ chơi này, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút, thật sự là không có gì đáng kinh ngạc. Nếu như các vương triều khác hoặc người của tông môn trông thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Phải biết, đối mặt với chấn động lớn đến như vậy, nếu là người khác, đã sớm cuốn gói bỏ chạy, còn đâu tâm trí mà xem náo nhiệt, đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề rồi. Trong tiểu viện phủ nha, giờ phút này, mọi người đã sớm không còn ở đó. Chỉ có một mình Thẩm Mộc, ngồi bên cạnh Cửu Long Quan. Bên trong quan tài không có gì cả, ngoại trừ lá phù treo lơ lửng, không có gì khác ngoài kim long. Rất hiển nhiên, mục đích duy nhất của chiếc Cửu Long Quan này chính là để phong ấn ngọc tỷ. Thẩm Mộc mặt không biểu cảm, phảng phất như đang nhập định. Đắm chìm trong khí vận long mạch khổng lồ bao quanh. Dựa theo lời giải thích trước đó của Cố Thủ Chí và Chu lão đầu, muốn triệt để nắm quyền khống chế phương thiên ngọc tỷ, nhất định phải hàng phục kim long khí vận bên trong nó. Cho nên theo người ngoài, giờ phút này Thẩm Mộc hẳn là đang cùng kim long khí vận trong ý niệm thức hải thiên nhân giao chiến. Thế nhưng, tình huống thực tế lại là Thẩm Mộc cũng không phải nhập định, mà là đang xem hệ thống trong đầu hắn. Phương Thiên Ngọc Tỷ đang khóa lại 6%. Hệ thống nhắc nhở sắc phong vị trí như sau: Sơn Nhạc, Hà Bá, Phật Miếu, Đạo Quán, Lập Tông, Thư Viện, Hoàn Thành. Đúng vậy, cái gọi là thiên nhân giao chiến với kim long mà bọn họ nói căn bản không hề tồn tại. Chỉ là, nói thật, tốc độ khóa lại này vẫn còn hơi chậm. Thẩm Mộc cẩn thận suy nghĩ, tìm ra một vài nguyên nhân. Chẳng hạn như bộ nhớ không đủ lớn, bộ xử lý không tốt, hoặc là băng thông không đủ lớn, v.v. Đương nhiên, đây là thuật ngữ của thế giới kia trước đây, nhưng áp dụng vào quê hương của hắn bây giờ, có lẽ cũng có thể tương tự. Ngọc tỷ này lại có thể điều động toàn bộ khí vận của Đông Châu rộng lớn. Mà Phong Cương Thành quá nhỏ, cũng chính là bộ nhớ không đủ lớn, cho nên muốn chứa đựng khí vận kim long khổng lồ như vậy, nhất định sẽ tốn chút sức lực. Mặt khác chính là vấn đề về bộ xử lý trung tâm, cũng chính là những sắc phong thiết yếu giúp Phong Cương Thành tiêu hóa và xử lý, vẫn chưa đủ đầy đủ. Trước mắt chỉ có một Phong Cương thư viện mà thôi. Dựa theo điều kiện bình thường, còn cần hương hỏa cung phụng, ít nhất một vị Sơn Nhạc chính thần, một vị Hà Bá thủy thần, miếu đường đạo Phật, tông môn thư hương, v.v. Đương nhiên, tuy nói những điều trên đều hơi không kịp để làm. Bất quá cũng may, hắn còn có tứ đại thần thú trên trận pháp cổ tứ tượng. Chu lão đầu cùng Thanh Long và những người khác có thể tạm thời thay thế một chút, chia sẻ áp lực hội tụ khí vận này. Việc lập triều như kiến triều đều cần khai cương khoách thổ, sắc phong sơn thủy thiên địa. Long mạch một khi hội tụ, liền có thể ban phúc vạn dân, khí vận gia trì. Nhưng giờ nói những điều đó còn quá sớm. Đang khóa lại, 12%. Vậy mà kẹt ở 12% cả buổi. Thẩm Mộc hơi bất lực, với tốc độ này, chờ hệ thống giúp hắn giải quyết Kim Long, đoán chừng các cường giả của những vương triều khác chắc chắn đã kéo quân đến chân thành. Về điểm này, Cố Thủ Chí đã dặn dò trước với hắn khi đi. Phương Thiên Ngọc Tỷ vừa xuất hiện, đây chính là kết quả tất yếu. Dù sao sớm muộn gì cũng phải trải qua kiếp nạn này, Thẩm Mộc rất đỗi lạnh nhạt. Cứ như Trừ Lộc Sơn đã nói trước đó, cứ đến đánh là được. Ầm ầm. Trên không trung, thân thể kim sắc của chân long xoay quanh trong màn đêm u ám. Những người ở phía dưới chỉ có thể từ kẽ hở của tầng mây đôi khi nhìn thấy một phần thân thể khổng lồ lấp lánh vài màu vàng kim. Khí vận hội tụ càng lúc càng nghiêm trọng, lôi điện đan sen, đất rung núi chuyển. Trên đại địa Đông Châu, vô số sơn thủy chính thần hiền lộ chân thân thành kính lễ bái, phảng phất trong ánh sáng vàng óng có thể mơ hồ nhìn thấy sự huy hoàng tráng lệ của Đại Chu vương triều sừng sững trên Đông Châu từ vạn năm trước. Mà vào đúng khoảnh khắc này, trên không trung bốn phương tám hướng của Phong Cương Thành lập tức xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Sau đó, những thân ảnh dày đặc, từng người một hiện ra giữa không trung. Bầu không khí lập tức ngưng kết, cảm giác áp bách to lớn khiến ngay cả quân đội hai nước trên chiến trường biên giới Đại Ly cũng đều có chút rùng mình. Bọn hắn tới sao? Ta đi, đây là tới bao nhiêu người vậy chứ? Trên đó đều là võ cảnh ư? Ông trời của ta, vậy Phong Cương Thành Thẩm Mộc đây chẳng phải là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Khi nhìn thấy đám tu sĩ từ trên trời đổ tới, nội tâm mọi người khó nén sự xao động. Dù sao đây chính là cảnh tượng hoành tráng của cuộc tranh đoạt tiên binh. Chiến tranh giữa các võ cảnh cấp cao, trăm năm khó gặp. Chỉ là trùng hợp thay, lại đúng lúc xảy ra ở Phong Cương Thành, lại liên quan đến Thẩm Mộc. Ngoài Phong Cương Thành, một âm thanh xuyên thấu tầng mây, vang vọng bốn phía. Thẩm Mộc của Phong Cương, giao Phương Thiên Ngọc Tỷ ra, thì thành nội sẽ được bình an. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ không ngần ngại liên hợp thảo phạt Phong Cương của ngươi trước, sau đó mới tiếp tục tranh đoạt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc của Phong Cương, giao Phương Thiên Ngọc Tỷ ra, thì thành nội sẽ được bình an. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ không ngần ngại liên hợp thảo phạt. Ngoài Phong Cương Thành, âm thanh đột ngột vang vọng khắp cả bầu trời. Từ bốn phương tám hướng, thân ảnh các cường giả xuất hiện, dường như muốn uy hiếp toàn bộ Phong Cương, khiến tất cả người dân trên mặt đất cảm nhận được cảm giác áp bách tột độ. Bị nhiều võ cảnh như vậy uy hiếp, cho dù là một đại tông môn cũng có thể sẽ sinh lòng sợ hãi, huống chi một quận thành mà bách tính bình thường chiếm đa số. Nguy rồi, lần này sự tình lớn chuyện rồi, sao lại dẫn tới nhiều phi thăng cảnh đến thế? Đây e rằng là phi thăng cảnh của các vương triều khác ở Đông Châu đều đã tới rồi. Hừ, khi chống cự đại quân Nam Tĩnh xâm lược, đâu có thấy bọn họ tích cực như vậy. Đừng quản nhiều như vậy nữa, hay là chúng ta cứ ra khỏi thành trước đi. Lần này còn nguy hiểm hơn cả lúc ở Động Thiên Phúc Địa, lúc trước Hạ Lan Kiếm Tông dù mạnh đến mấy cũng không có nhiều phi thăng cảnh như vậy. Giờ phút này, các tu sĩ còn nán lại bên trong và ngoài Phong Cương Thành, nhao nhao tụ thành một đoàn. Họ bối rối bàn tán, sợ bị cuộc đại chiến sắp tới ảnh hưởng. Lúc này ngoài thành, tất cả mọi người đều đang đợi Thẩm Mộc đáp lại. Thực ra trong lòng rất nhiều người đều biết, với chiến trận cường thế mà bọn họ bày ra, vào thời khắc mấu chốt này, trừ phi Thẩm Mộc không cần mạng nữa, nếu không thì nhất định phải giao Ngọc Tỷ ra. Bởi vì khí vận Kim Long trên tầng mây hắn còn chưa thu phục, đây vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu lúc này, bên ngoài lại có thêm sự quấy nhiễu, mà lại là nhiều phi thăng cảnh đại tu như vậy, thì hậu quả khó lường. Cho nên, giao Ngọc Tỷ ra để bảo đảm bình an, nhất định là lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, bọn họ không phải không biết chuyện Thẩm Mộc đã đánh giết Hạ Lan Kiếm Tông ở Động Thiên Phúc Địa. Thậm chí có người còn biết được toàn bộ quá trình. Thế nhưng theo bọn họ, Hạ Lan Kiếm Tông tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một phi thăng cảnh mà thôi, đồng thời ở Động Thiên Phúc Địa lại bị đại đạo hạn chế, nên mới có thể rơi vào tay Thẩm Mộc. Hiện nay, phi thăng cảnh của các đại vương triều ở Đông Châu đều đã tới, nói ít cũng có 20 vị phi thăng cảnh. Còn lại các cường giả võ cảnh cấp kim thân cảnh, thần du cảnh, số lượng còn nhiều hơn. Với lực chiến trận mạnh mẽ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không tin rằng Thẩm Mộc có thể chống đỡ được, không bị sợ mất mật đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng một giây sau, âm thanh của Thẩm Mộc cuối cùng cũng truyền ra từ trong Phong Cương Thành. Ngọc Tỷ là vật của Phong Cương, những gì trong Động Thiên Phúc Địa, ai đến thì về chỗ nấy. Các ngươi bây giờ đây là ăn cướp trắng trợn sao? Ha ha ha, hừ hừ. Thẩm Mộc vừa dứt lời, trên không trung truyền đến tiếng cười ngạo mạn. Đối với lời nói này của Thẩm Mộc, bọn họ đều cảm thấy rất buồn cười. Giang giác, một tia chớp xẹt qua. Một bóng người tóc dài xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Lôi Vân lão tổ của Lôi Vân Sơn. Trong mắt hắn tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Phong Cương, khóe miệng dần hiện lên một tia âm lãnh. Hắn nghiêm nghị nói, Thẩm Mộc, đừng có không biết tốt xấu, Ngọc Tỷ của Đại Chu không phải thứ mà một mình Phong Cương Thành ngươi có thể sở hữu. Cái này liên quan đến long mạch toàn bộ Đông Châu, ngươi có tư cách sao? Bên dưới phủ nha, Thẩm Mộc đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười lạnh một tiếng. Nha, ta cứ tưởng là ai, đây chẳng phải người quen cũ sao? Lôi Vân lão tổ đúng không, còn dám tới Phong Cương ư? Hừ, Thẩm Mộc, đừng có càn rỡ. Lôi Vân lão tổ giận dữ mắng, mối thù của Lôi Vân thành ta lần trước sẽ tìm ngươi tính, lần này Ngọc tỷ ngươi nhất định phải giao ra. Cái quy củ động thiên phúc địa như lời ngươi nói, ở chỗ chúng ta không có tác dụng, Phương Thiên Ngọc tỷ ngươi không xứng có được. À, vậy ngươi xứng à? Hay nói, các ngươi những vương triều ngay cả cầm vũ khí lên đánh còn không dám, đã trực tiếp đầu hàng thì xứng sao? Thẩm Mộc, chớ có khư khư cố chấp. Một người trên không trung quay người đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nói, Thẩm Mộc, chẳng lẽ Phong Cương thành của ngươi không nên trả giá đắt vì lỗi lầm đã gây ra sao? Thẩm Mộc nheo mắt, lão đầu, ngươi là ai vậy? Nói bậy bạ gì đó, đại giới gì, Phong Cương ta đã làm gì? Lão giả châm chọc nói, đồ vô sỉ các ngươi đương nhiên hay quên, vậy để ta nói cho ngươi biết, lão phu chính là cung phụng của Đại Tùy Vương Triều, tông chủ Thiên Nhai Sơn, Đỗ Thiên Nhai. Sai lầm mà ngươi và Phong Cương đã phạm phải chính là nguyên nhân dẫn đến Đông Châu ta thất thủ, ngươi mới là kẻ đầu sỏ, là thứ mà Đông Châu không thể dung thứ. Lôi Vân lão tổ lúc trước nếu không phải bị ngươi đả thương, ảnh hưởng đến chiến lực lúc đó, thì khi Tiểu Trừ Đại Tế Đô Thành đã không bị coi thành đột phá khẩu, cái này cuối cùng chính là do ngươi mà ra. Mặt khác, ân oán ban sơ của Vương Triều Nam Tĩnh, tựa hồ cũng đang âm ỉ dâng lên phải không? Nếu ngươi không giết con của Tiết Tĩnh Khang, đại quân Nam Tĩnh sao có thể tìm được lý do xuất binh? Mà mối thù cá nhân của ngươi, lại muốn kéo toàn bộ Đông Châu cùng chìm xuống nước, ngươi cảm thấy không đáng bị thảo phạt sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Bên dưới, Thẩm Mộc cả người đều nghe đến ngây ngẩn cả người, chết tiệt. Ông nội ngươi, đúng là một cái quỷ tài logic, chuyện như vậy mà cũng có thể đổ lỗi lên đầu ta ư? Cút ông nội ngươi, thả dám vào mặt mẹ ngươi, Đỗ Thiên Nhai đúng không? Ta có cho ngươi đội nón xanh, hay là đào mộ tổ tiên nhà ngươi mà ngươi lại nhớ nhung ta đến vậy? Chắc là muốn Ngọc tỷ đến phát điên rồi hả? Hừ, Thẩm Mộc, tóm lại, ngươi chính là tội nhân của Đông Châu. Bây giờ Phương Thiên Ngọc tỷ không nên ở trong tay ngươi, giao ra đây. Siêu, một đạo kiếm quang bay ra. Một giây sau, thân ảnh Thẩm Mộc quả nhiên đạp kiếm bay lên, hướng về phía không trung thành Phong Cương. Hắn chân đạp phi kiếm, áo trắng phiêu đãng, một mình đối chọi với rất nhiều phi thăng cảnh. Thậm chí hắn mang theo chút tiêu sái của kiếm tiên, điều hiếm thấy từ trước đến nay. Thẩm Mộc nhìn về phía Lôi Vân lão tổ và Đỗ Thiên Nhai, cười nhạt nói, ta là tội nhân của Đông Châu ư? Ha ha, được thôi, lão tử ta hôm nay chính là như vậy đấy, ngươi làm gì được ta? Muốn Ngọc tỷ à, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Cuồng vọng, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thẩm Mộc cứng rắn đáp trả như vậy khiến mọi người sững sờ. Mà Lôi Vân lão tổ và những người khác càng thêm bất ngờ. Họ đều cảm thấy Thẩm Mộc sẽ chịu thua, nhưng kết quả vẫn khó nhằn, khó đối phó như vậy. Thật ra, họ vẫn còn chút kiêng kỵ với Phong Cương, điều quan trọng nhất là, trên ban công của Phong Cương thư viện, lúc này vẫn còn một người đàn ông đứng đó. Dù sao cũng là cường giả đại tu tầng 10, cho dù bọn họ có nhiều phi thăng cảnh đến mấy, chắc chắn cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Nhưng đúng lúc này, Lôi Vân lão tổ trên không trung, âm hiểm cười một tiếng. Bên cạnh y đột nhiên hiện lên một tu sĩ phi thăng cảnh với thân ảnh cực kỳ quỷ dị. Sau khi vị này xuất hiện, y gật đầu với Lôi Vân và Đỗ Thiên Nhai cùng những người khác, tựa hồ báo hiệu điều gì đó đã được hoàn thành. Sau đó, biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi, như chút được gánh nặng. Khi nhìn về phía Thẩm Mộc, vẻ mặt họ hoàn toàn không còn sự lo lắng và kiêng kỵ như trước, ngược lại còn càng thêm ngạo mạn và hung hăng. Khoảnh khắc sau, từ nơi cực xa, âm thanh tựa sấm rền truyền đến. Tên đồ tể văn đạo kia, có dám đến đánh một trận với ta không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người nói chuyện lại chính là Tiết Tĩnh Khang, đến từ quân doanh Nam Tĩnh. Thẩm Mộc nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi còn cần mặt mũi nữa sao? Âm thầm liên kết với địch quốc để kiềm chế ta, các ngươi cũng thật sự làm ra được đấy. Lôi Vân lão tổ với vẻ mặt sát khí, Thẩm Mộc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Phương Thiên Ngọc tỷ ngươi cũng không xứng cầm. Lòng môn cảnh vô địch thì đã sao, cũng chỉ là số phận chết yểu mà thôi. Thẩm Mộc đạp trên phi kiếm. Hắn nhìn xung quanh những đại tu sĩ đông đảo đến từ Đông Châu, biểu cảm dần trở nên lạnh lùng, mở miệng nói. Quy củ của Phong Cương là, có thù tất báo, kẻ xâm phạm tất sát. Vương Triều Đại Tùy, Vương Triều Đại Khánh, Lôi Vân Thành, Thiên Nhai Sơn Tông. Và những kẻ còn lại các ngươi. Hôm nay Phong Cương bị vây quét, món nợ này, ta Thẩm Mộc đã ghi nhớ. Nếu hôm nay không giết chết được các ngươi, ngày khác ta nhất định sẽ đạp nát Vương Triều và Tông Môn của các ngươi. Ta Thẩm Mộc nói được làm được. Ngay khi Thẩm Mộc vừa dứt lời, bốn tòa tượng thần ở bốn cửa thành Đông, Nam, Tây, Bắc của Phong Cương thành bỗng nhiên sáng lên. Siêu siêu siêu siêu, bốn thanh phi kiếm xông thẳng lên trời. Chiến trường biên giới Đại Ly. Trên không doanh trại Nam Tĩnh, Tiết Tĩnh Khang sừng sững, lẳng lặng nhìn thành Phong Cương. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng trong lòng hắn, lại có cảm giác sáng sủa hiếm thấy sau nhiều ngày u ám. Không thể không nói, lần này Thẩm Mộc đường hoàng mở ra long mạch Phương Thiên Ngọc tỷ, thật sự có chút khinh suất. Ít nhất Tiết Tĩnh Khang cho là vậy. Bởi vì điều này vừa vặn cho hắn cơ hội dò xét xem Phong Cương rốt cuộc ẩn giấu những ai. Trước đó, đích xác có tu sĩ phi thăng cảnh của Đại Tùy đến tìm hắn, tìm kiếm một sự hợp tác đơn giản. Không phức tạp, chỉ là để hắn kiềm chế Trừ Lộc Sơn là được. Tiết Tĩnh Khang đã đồng ý. Mặc dù Phương Thiên Ngọc Tỷ cũng là vật mà Vương Triều Nam Tĩnh của bọn họ muốn. Nhưng những ngày trước hắn đã ăn phải thiệt thòi ở thành Phong Cương, đến giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tiết Tĩnh Khang biết, đây là một cơ hội tốt khó được. Bây giờ các vương triều khác của Đông Châu không đáng lo ngại, cho dù Ngọc Tỷ bị bọn họ tranh đoạt đi, hắn cũng có thể cướp về. Còn nếu mượn nhờ việc này, nhìn thấu những người ẩn giấu ở Phong Cương, thì đó chính là nhất tiễn song điêu. Hắn muốn xem, ngoài Thanh Long đã giao đấu với hắn ngày ấy, còn có ai khác. Cho nên, chỉ cần Trừ Lộc Sơn bị hắn kiềm chế, thì Lôi Vân Lão Tổ, Đỗ Thiên Nhai và những người khác tiến công Phong Cương, những đại tu sĩ ẩn mình ở Phong Cương nhất định sẽ xuất thủ. Đợi đến khi bên mình hoàn toàn biết được lai lịch của đối phương, rồi lợi dụng đại yêu mà Hư Vô Động sắp phái tới cùng nhau, hẳn là có thể dễ dàng tiêu diệt Thẩm Mộc. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều diễn ra thật thuận lợi và hợp lý. Cho nên, nội tâm Tiết Tĩnh Khang lúc này hiếm khi cảm thấy thoải mái. Về phần sắp chiến đấu với Trừ Lộc Sơn, hắn sẽ không xuất toàn lực, chỉ cần đối phó một thời gian là được. 20 vị phi thăng cảnh của Lôi Vân Lão Tổ và những người khác, cho dù thực lực có lẽ phần lớn cũng không mạnh bằng Hạ Lan Bình Vân, nhưng với số lượng đông đảo như vậy, cũng đủ khiến Thẩm Mộc phải chịu khổ một phen. Vừa nghĩ, Tiết Tĩnh Khang mở miệng, đại quân Nam Tĩnh nghe lệnh, tiếp tục tiến công Đại Ly. Lúc này, trên thành Phong Cương, Thẩm Mộc cũng không biết âm mưu của Tiết Tĩnh Khang, chỉ là sau khi hắn vừa dứt lời. Bốn tòa cửa thành của Phong Cương thành, tế đàn thần thú bắt đầu phát ra bốn đạo cột sáng, tứ tượng đại trận mở ra, bao phủ lấy toàn bộ thành Phong Cương. Sau đó, bốn thanh cổ phi kiếm đồng thời bay lượn đến sau lưng Thẩm Mộc, kiếm khí giạt giào. Ánh mắt tất cả mọi người đều sững sờ. Sắc mặt Lôi Vân Lão Tổ cùng Đỗ Thiên Nhai và những người khác cũng nhao nhao trở nên ngưng trọng. Giờ phút này, Thẩm Mộc mang lại cho người ta cảm giác nào giống một tu sĩ long môn cảnh. Kiếm tu thì họ cũng không phải chưa từng thấy qua, kiếm tu võ cảnh ở Đông Châu cũng không ít. Thế nhưng một kiếm tu như Thẩm Mộc, với khí tức sắc bén, sát khí tứ ngược, đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, từ trước đến nay ở Đông Châu vẫn tuyệt vô cẩn hữu. Phần lớn kiếm tu chỉ có một thanh kiếm, mà thao túng càng nhiều phi kiếm, kỳ thực độ khó lại càng cao. Nếu không có nội tình đầy đủ, kỳ thực phi kiếm có nhiều đến mấy cũng không thể đại biểu uy lực mạnh yếu. Nhưng bốn thanh kiếm khác biệt sau lưng Thẩm Mộc lại tỏa ra một cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng coi nhẹ. Kiếm tu, sợ cái gì, hắn chỉ là một long môn cảnh, dù có thiên đạo gia trì và được coi là vô địch, nhưng cảnh giới cũng chỉ đến thế mà thôi. Chớ khinh thường, hắn có thể giết Hạ Lan Bình Vân, tuyệt đối không đơn giản. Nhiều tu sĩ lên tiếng. Thẩm Mộc không nhìn đến bọn họ, lại quay sang nhìn Trừ Lộc Sơn đang ở trên lầu thư viện, sau đó chắp tay nói, tiên sinh cứ đi đi, đừng để ngứa tay đến phát bệnh, ta không trị được đâu. Trừ Lộc Sơn bĩu môi, tâm tư bị nhìn thấu khiến hắn có chút khó chịu. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm ngứa ngáy rồi. Chỉ là hắn lo lắng rằng nếu mình đi tìm Tiết Tĩnh Khang để đặt Thẩm Mộc cùng mọi người vào đây, thì có vẻ không hợp lẽ cho lắm. Lỡ như mình đánh nhau sảng khoái, rồi quay lại xem xét thì Phong Cương đã bị những kẻ này tàn phá hết cả. Vậy thì thật khó ăn nói. Nhưng mà, đã Thẩm Mộc lên tiếng rồi. Ha ha ha, đúng là mẹ nó. Khụ khụ, Trừ Lộc Sơn nhất thời kích động, vừa há miệng đã muốn chửi bới lũ mọt sách, nhưng dù sao có nhiều người như vậy ở đây, nên kịp thời đổi giọng, hắn đọc được tâm tư của ta khiến ta phiền lòng, ta đi đánh cho hắn một trận đây. Nói xong, Trừ Lộc Sơn phóng một bước, tựa như vượt qua núi sông, trong chớp mắt đã đến biên cảnh chiến trường. Sau khi Trừ Lộc Sơn rời đi, Lôi Vân Lão Tổ và Đỗ Thiên Nhai cùng những người khác mới yên lòng. Hỡi chư vị, dựa theo kế hoạch ban đầu, trước hết hãy giết Thẩm Mộc, sau đó xác định quyền sở hữu Ngọc Tỷ, rồi sẽ định đoạt tiếp. Đúng lúc bọn họ đang lên kế hoạch, một luồng nguyên khí dao động mạnh mẽ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hoàn toàn sững sờ. Chỉ thấy lúc này Thẩm Mộc, khí phủ khiếu huyệt quanh thân hắn đang liên tục mở ra với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nguyên khí cuồn cuộn như sóng lớn thao thiên, điên cuồng tuôn trào ra ngoài từ số lượng khí phủ khổng lồ của hắn. 100, 200, 300, 500 tòa khí phủ khiếu huyệt. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó là long môn cảnh. 500 tòa khí phủ khiếu huyệt, chỉ sợ thần du cảnh đại tu đều không nhất định có nhiều như vậy. Không cần tiền sao? Phải biết, 500 khí phủ khiếu huyệt, đó chính là cánh cửa của phi thăng cảnh. Đám người hít sâu một hơi. Ngay sau đó, trên không trung, hai dòng lũ dài như sông treo ngược. Đây là độc tú kiếm cùng long uyên kiếm song tú thiên hà. Tại động tiên phúc địa, Thẩm Mộc dựa vào chiêu này, phối hợp thiên ma lục hỏa, đã nhất kích đoạt mạng Hạ Lan Bình Vân. Cho nên, Thẩm Mộc cũng không cho rằng, hiện tại hắn có thực lực tương xứng với phi thăng cảnh. Bất quá một chiêu này uy lực vẫn là có thể, tuy nói tiêu hao rất lớn. Nhưng chỉ cần đối phương đỡ đòn, thì tuyệt đối không thể nào né tránh được những đợt công kích như mưa bom bão đạn tiếp theo. Song Tú Thiên Hà hướng phía Lôi Vân Lão Tổ cùng Đỗ Thiên Nhai lao nhanh mà đi. Lôi Vân Lão Tổ nhướng mày, quanh thân thiểm điện tụ tập, thi triển vạn lôi thiên lao công pháp. Mà Đỗ Thiên Nhai thì phất tay áo trước mặt, vô số quang ảnh chồng chất lên nhau, ngăn cản công kích của Thẩm Mộc. Dù cho đã đỡ được, vẫn khiến hai người kinh ngạc trong lòng. Không thể không nói, thực lực của Thẩm Mộc, bọn hắn dám khẳng định rằng, chớ nói Long Môn vô địch, chỉ cần hắn tiến vào kim thân cảnh, nhất định vẫn là tư thái vô địch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Người này không thể giữ lại. Nếu để hắn trưởng thành đến tần du phi thăng cảnh thì sẽ còn mạnh đến mức nào nữa. Đừng ngần người ra đó nữa, cùng lên đi. Nhanh chóng ra tay đi, đêm dài lắm mộng. Lôi Vân lão tổ cùng Đỗ Thiên Nhai nói. Mấy vị phi thăng cảnh đại tu còn lại nghe vậy, đang chuẩn bị xuất thủ. Sau một khắc, phía dưới Phong Cương Thành truyền đến một loạt âm thanh, ken két của việc lên đạn. Tạch tạch tạch, cộc cộc cộc. Âm thanh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạ lắm. Bởi vì bọn họ căn bản chưa từng thấy thứ này bao giờ. Điều khiến bọn họ rung động nhất là, giờ khắc này, trong mỗi trạch viện dưới Phong Cương Thành, bất kể là nam nữ già trẻ, trẻ con hay phụ nữ, gần như mỗi người dân Phong Cương đều cầm trong tay một pháp khí có tạo hình kỳ lạ. Đồng thời, họ thuần thục lắp ráp băng đạn, còn đồng loạt chĩa nòng súng lên trời, nhắm thẳng vào đám người ở phía trên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả đại tu sĩ trên không trung đều ngẩn người. Tất cả tu sĩ từ nơi khác đang ở trong Phong Cương Thành cũng ngây ngẩn cả người. Đây là làm gì chứ? Toàn dân giai binh. Bọn họ ở Phong Cương lâu như vậy mà lại không hề phát hiện, những người dân Phong Cương này từ khi nào mỗi người lại có một thanh pháp khí. Chuyện này là từ bao giờ? Nhưng đây không phải pháp khí sao? Người bình thường có thể sử dụng sao? Đừng nói đùa, đối diện thế nhưng là phi thăng cảnh đó, thật là buồn cười phải không? Thật sự cho rằng dựa vào nhiều người là sức mạnh sẽ lớn à? Rất nhiều người, bao gồm cả Lôi Vân lão tổ và những người khác, đều từ ngơ ngác chuyển sang mỉa mai. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mộc lại không hề bận tâm đến những lời chế giễu của bọn họ. Hắn lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nhìn về phía đối diện, chậm rãi mở miệng, trước hết, bắn một lượt thử xem sao, bắn cho lão tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong Phong Cương Thành lập tức bóp cò. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, vô số thiên ma lục hỏa đạn bắn ra từ dưới Phong Cương Thành như mưa bom bão đạn. Một lát sau, tất cả phi thăng cảnh đại tu sĩ đang chế giễu Thẩm Mộc trên không trung đều không cười nổi nữa. Nhanh, mau trốn, theo lệnh của Thẩm Mộc. Giờ khắc này, phía dưới Phong Cương Thành, những luồng đạn như mưa sao băng bay ngược, khói lửa trăm hoa đua nở, xông thẳng tới chân trời, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Mà tất cả đại tu sĩ trên không trung, sau khi trúng đạn, thái độ mỉa mai ban đầu của họ liền tan thành mây khói. Thay vào đó là sự hoảng sợ cùng những tiếng gào thét. Ban đầu ở động Tiên Phúc Địa, Hạ Lan Bình Vân còn khó khăn ngăn cản được thiên ma lục hỏa đạn này, huống hồ là những người này bây giờ. Đương nhiên, không phải là những phi thăng cảnh này yếu kém hơn bao nhiêu. Chỉ là trong cùng một cấp độ tương tự, tự nhiên kiếm tu mạnh hơn một chút. Huống hồ, thiên ma lục hỏa đạn mà bách tính Phong Cương Thành đang bắn ra hiện giờ đã là phiên bản được sửa đổi lần thứ hai. Bộ phù lục ghép lại ban đầu, sau đó Liễu Thường Phong vẫn cảm thấy uy lực phá giáp của phù lục không đủ lớn. Nếu như đối mặt với tu sĩ có cảnh giới cao hơn, nếu không phá vỡ được lớp phòng ngự bên ngoài nhục thân, thì lục hỏa sẽ rất khó xâm nhập vào khí phủ bên trong nhục thân để gây phá hoại. Cho nên sau đó hắn lại tăng cường uy lực phá giáp của phù lục. Hắn chuyên môn tốn không ít cái giá lớn, mua được từ binh gia Yến Vân Châu một viên ngọc giản phù lục cao cấp băng phá. Đây là phù lục cường đại mà chỉ luyện khí sĩ võ cảnh phù lục đạo mới có thể sử dụng. Sau khi được hắn cải tiến, nó được vận dụng vào quy trình phù lục bên ngoài của viên đạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phiên bản sửa đổi thứ hai, chứ không phải là bản hoàn chỉnh cuối cùng. Những viên đạn này chưa được lắp đặt băng diễm phù lục bên trong. Mấy viên đạn Liễu Thường Phong biểu diễn cho Thẩm Mộc trước đây, vẻn vẹn chỉ là giai đoạn thí nghiệm, nhưng vẫn chưa kịp sản xuất hàng loạt. Nếu lúc này tất cả đạn mà bá tánh Phong Cương bắn ra đều là loại kết hợp giữa băng diễm phù lục và thiên ma lục hỏa, thì hiệu quả có lẽ sẽ càng thêm hùng vĩ và chấn động. Phải biết, uy lực sát thương tức thì đó còn mạnh hơn lục hỏa đơn thuần. Thiên ma lục hỏa khi tiến vào nhục thân tu sĩ, chỉ cần không phải là yếu huyệt chí mạng, thì trước khi khí phủ bị cháy hết, kỳ thực vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu có băng diễm gia nhập, thì khác biệt hoàn toàn, nó có thể khiến tu sĩ toàn thân lập tức cháy thành bột mịn. Về uy lực và tốc độ sát thương, có sự khác biệt bản chất. Hiện tại, đối phó những kẻ căn bản không biết lục hỏa đạn là gì đã là quá dư giả. Khi bọn họ kịp phản ứng, nhận ra sự kinh khủng của cơn mưa đạn này thì đã quá muộn. A, đây là cái gì? Không ổn, mau, mau chặt đứt cánh tay đi. Rất nhiều tu sĩ võ cảnh theo sau không kịp phản ứng, bị đạn bắn trúng, bắt đầu gào thét. Luyện khí sĩ kim thân cảnh không có sức mạnh siêu việt như thần du cảnh. Đạn rất dễ dàng xuyên thủng nhục thân, một số thần du cảnh thiếu kinh nghiệm cũng mắc bẫy. Riêng Lôi Vân lão tổ và Đỗ Thiên Nhai cùng những phi thăng cảnh khác thì vẫn ổn, chỉ có chút chật vật, nhưng tóm lại không bị cơn mưa đạn làm bị thương. Tất cả mọi người rút lui khỏi không phận Phong Cương Thành, trốn rất xa, rồi mới dừng lại kiểm kê nhân số. Phần lớn tu sĩ kim thân cảnh không kịp rút lui, còn mấy vị thần du cảnh cụt tay mới bảo toàn được tính mạng. Ngay cả một vị đại tu phi thăng cảnh, vì ban đầu quá khinh thường, nghĩ rằng dùng tay không đón đỡ đạn, kết quả cũng chỉ có thể trả giá cho sự ngu dốt của mình bằng cách chặt đứt tay phải. Nhưng vị này lại là đại tông sư phù lục đạo của Đại Tùy Vương Triều. Không có tay phải, e rằng nhất thời chưa thể phát huy toàn lực. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng khi các tu sĩ võ cảnh rơi xuống. Từng người một. Giờ phút này, trên Phong Cương Thành. Thẩm Mộc nhìn Lôi Vân Lão Tổ và những người khác đã rút lui về phía xa, hắn mỉm cười, sau đó cúi đầu nói với phía dưới, đã có người mang kim kinh tiền đến cho Phong Cương, vậy dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối. Dọn dẹp chiến trường, ngoại trừ các mảnh vỡ kim thân của tu sĩ võ cảnh, những thứ còn lại đều cho chó ăn. Bên dưới, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong và những người khác, dẫn theo 300 tu sĩ Phong Cương đi ra ngoài thành, bắt đầu nhặt các mảnh vỡ kim thân. Cú công kích dồn dập này đã giết chết rất nhiều tu sĩ võ cảnh. Vì xảy ra quá nhanh và quá đột ngột, cảnh tượng quả thực thảm liệt và chấn động. Thẩm Mộc, ngươi dám? Đó là cung phụng của Đại Tùy Vương Triều ta, ngươi dám thu kim thân, Đại Tùy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại Khánh Vương Triều ta cũng tương tự. Ở phía xa, vài vị phi thăng cảnh nhìn thấy hành động của Thẩm Mộc, giận tím mặt. Ngươi đã bị đánh thành cái sàng thì thôi, nhưng ngay cả mảnh vỡ kim thân cũng không tha, điều này thật quá đáng. Trong lòng họ cũng bất đắc dĩ, trước đó, làm sao họ biết Phong Cương lại có pháp khí quần thể công kích lợi hại đến vậy chứ? Nếu biết, chắc chắn sẽ không chủ quan mà gào thét trên không phận Phong Cương Thành như thế. Chỉ trách mọi thứ đã qua muộn, sau khi tổn thất nặng nề, họ chỉ còn cách mở miệng uy hiếp. Sẽ không bỏ qua cho ta. Thẩm Mộc nghe vậy hơi muốn cười, hắn phất tay áo mà đứng, Đại Tùy Vương Triều đúng không? Có phải là tên hoàng đế đội nón xanh trên đầu kia không? Tào Chính Hương. Làm càn. Thẩm Mộc, im ngay. Cuồng vọng như vậy, thật không sợ chúng ta liên hợp lại diệt Phong Cương Thành của ngươi sao? Thẩm Mộc hai mắt híp lại, lạnh lùng mở miệng, liên hợp. Không quan trọng, đám rác rưởi các ngươi ngay cả một nam tính cũng không ngăn cản nổi, ta sẽ sợ sao? Đông Châu Vương Triều cũng nên thay đổi rồi, Đại Tùy và Đại Khánh, sau này cũng không cần tồn tại nữa. Đồ cuồng vọng, Thẩm Mộc ngươi muốn chết. Lúc này, Lôi Vân Lão Tổ và Đỗ Thiên Nhai cùng những người khác vô cùng phẫn nộ. Nhưng dù có giận mắng thế nào, họ cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Họ rất sợ hãi, cũng không xác định liệu trong Phong Cương Thành có còn ẩn giấu những tà môn pháp khí đáng sợ hơn nữa, đang nhằm vào bọn họ hay không. Nếu lại liều lĩnh như vừa nãy, có lẽ ngay cả những phi thăng cảnh như họ cũng phải chịu thiệt thòi. Cảnh tượng nhất thời rơi vào bế tắc. Phía trên tầng mây, khí vận kim long vẫn đang xoay quanh, vài màu vàng kim lúc ẩn lúc hiện, khí vận uy áp mạnh mẽ ngút trời. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn mà nuốt nước bọt, nói không động lòng thì là giả dối. Đây chính là khí vận long mạch mà các thế lực trên Đông Châu đều thèm khát. Nếu có được sự gia trì như vậy, họ có thể một bước lên trời, trở thành bá chủ Đông Châu. Thẩm Mộc lơ lửng giữa không trung, tà áo dài phất phơ, ống tay áo rung động phần phật trong gió lốc. Từ góc nhìn bên cạnh, Thẩm Mộc lúc này quả thực có chút phong phạm bá khí của kiếm tu. Tại cổng thành, Tào Chính Hương tay cầm khăn lụa, hai mắt tràn đầy vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong miệng thầm cảm thán, không hổ là người ta nhìn chúng. Cuối cùng cũng có chút phong thái kiếm tiên rồi, xem ra, nếu Tống cô nương ở đây, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng. Ngay khi Tào Chính Hương còn đang có thời gian nhàn rỗi nghĩ ngợi lung tung. Giữa không trung, độc tú kiếm dưới chân Thẩm Mộc bỗng nhiên phát ra một trận kiếm minh. Thẩm Mộc cùng độc tú sớm chiều ở bên nhau, giờ đây đã phần nào có sự ăn ý. Kiếm hồn của phi kiếm có thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, hoặc những biến số khác. Độc tú kiếm dường như đang nhắc nhở hắn điều gì. Thẩm Mộc quay đầu, chuyển hướng về phía đám mây đen kịt ở chiến trường biên cảnh. Đám mây kia nhìn như bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện đám mây này dường như ngưng tụ thành hình dáng một khuôn mặt người. Và khuôn mặt này, có chút tương tự với Tiết Tĩnh Khang. Đúng vậy. Tiết Tĩnh Khang tuy đang giao đấu với Trừ Lộc Sơn, nhưng từ sớm đã dùng ý niệm phân ra một sợi thần thức để quan sát Phong Cương Thành. Hắn muốn tận mắt chứng kiến át chủ bài thật sự của Phong Cương Thành. Thẩm Mộc không thèm để ý đến vẻ mặt phẫn nộ của Lôi Vân Lão Tổ và Đỗ Thiên Nhai cùng những người khác. Hắn thẳng tắp đối mặt với khuôn mặt ngây của Tiết Tĩnh Khang trên tầng mây kia. Thẩm Mộc lạnh nhạt mở miệng, tiếng nói vang vọng bốn phương. Nếu ngươi muốn nhìn, hôm nay ta sẽ ngả bài để ngươi thấy rõ. Nhưng kể từ hôm nay, Đông Châu đại địa này sẽ do Thẩm Mộc ta định đoạt. Kẻ nào xâm phạm, giết không tha. Oanh, bá. Ngay khi Thẩm Mộc dứt lời, phảng phất thời gian dừng lại. Phong Cương Thành chấn động, khiến cả Đông Châu cũng rung chuyển theo. Đông Châu rung chuyển lại khiến toàn bộ nhân cảnh thiên hạ đều đồng loạt chú ý tới. Nếu trước đây chiến sự giữa các phương triều khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy nhàm chán. Nhưng giờ đây, long mạch đại địa trên Đông Châu bắt đầu vận chuyển và hiện diện, đó chính là đại sự duy nhất đáng chú ý, tầm quan trọng có thể sánh với cổ di tích. Dù sao, đây chính là khí vận long mạch của toàn bộ Đông Châu, xu hướng phát triển của nó sau này quyết định vận mệnh vùng đất Đông Châu, càng có khả năng dẫn động thế cục toàn nhân cảnh thiên hạ. Đây tuyệt nhiên không phải chuyện chiến đấu giữa mấy tiểu vương triều nhỏ bé. Tại một đài cao trên đỉnh ngọn núi rất xa Phong Cương Thành, mấy vị nam tử mặc áo trắng đang cố gắng khống chế đại trận bên cạnh mình. Đại trận trên đài cao tỏa ra sức mạnh cường đại. mấy vầng sáng với sắc màu sặc sỡ từ bên trong trận pháp phát ra, truyền đi khắp các nơi trong thiên hạ chưa rõ tên. Nếu có tu sĩ kiến thức rộng rãi nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra. Bởi vì trận pháp này chính là thiên cơ đại trận của Thiên Cơ Sơn ở Thổ Thần Châu. Giờ này khắc này, tất cả hình ảnh trên Phong Cương Thành đang bị thiên cơ đại trận truyền đi đến các lục địa, các vương triều, các tông môn trong nhân cảnh thiên hạ. Tất cả mọi người đều thấy được cảnh Thẩm Mộc lúc này đạp kiếm trên không trung, lấy tu vi Long Môn cảnh đối đầu 20 vị phi thăng cảnh với vẻ không hề sợ hãi. Có người tán thưởng không thôi. Cái này, chẳng phải là Long Môn cảnh vô địch đột nhiên xuất hiện cách đây một thời gian sao? Khá lắm, trách không được hắn có thể lấn át được vị hoàng tử kia của Đại Tần Vương Triều. Đúng vậy à, nghe nói ngay cả đệ tử kiếm thần của kiếm thành cũng bị hắn đánh bại. Hai, cũng không thể nói là thắng, dù sao không có đánh qua, chỉ là bảng xếp hạng của Thiên Cơ Sơn mà thôi. Hừ, giỏi thì ngươi lên thử đi, người ta bây giờ vẫn là Long Môn cảnh, đối mặt nhiều đại tu sĩ phi thăng cảnh như vậy, ngươi thử xem. Ừm, ta cũng không nói gì, Thẩm Mộc của Đông Châu này, quả thật quá lợi hại. Đông Châu Thẩm Mộc, qua, về sau hắn sẽ là thần tượng của ta. Thật hy vọng hắn có thể đến từ Hà Sơn Tông của chúng ta ghé thăm, đến lúc đó biết đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ này khắc này, các tu sĩ thế hệ trẻ tuổi của các đại tông môn trong cả tòa thiên hạ, không ai là không bị phong thái của Thẩm Mộc thuyết phục. Ngưỡng mộ kẻ mạnh là hiện tượng rất bình thường. Hơn nữa, thời đại này, đối với những tu sĩ và cường giả thực sự xuất sắc, kỳ thực không ai tiếc lời khen ngợi họ. Không thể không nói, Thẩm Mộc quả thật rất mạnh, chỉ riêng chiêu Song Tú Thiên Hà vừa rồi thôi. Tuy nói không thể chém giết phi thăng cảnh, nhưng ít ra theo nhiều người thấy, một kiếm này tuyệt đối không phải Long Môn cảnh có thể sử dụng được. Có vẻ như ở kiếm thành nằm trong hoang mạc ngoại cảnh rèn luyện này, hắn cũng có thể được coi là hàng đầu phải không? Kiếm thành phía nam, tế đàn do Thiên Cơ Sơn chuyên môn thành lập, trên tế đàn đó, thiên cơ đại trận lúc này cũng đồng dạng hiển thị hình ảnh Phong Cương Thành. Nếu là bình thường, có lẽ những kiếm tu trẻ tuổi kiêu ngạo ở kiếm thành tự nhiên khinh thường để ý tới những chuyện vặt vãnh ở nhân cảnh thiên hạ. Có thời gian này, không bằng đi ma luyện kiếm ý. Nhưng lần này thì khác biệt, bởi vì người xuất hiện trong thiên cơ đại trận, nghe nói chính là Thẩm Mộc. Chính là cái tên, đáng ghét, đã khiến Tống Nhất Chi giao ra độc tú kiếm kia. Cho nên vừa mới nhận được tin tức, đừng nói thế hệ trẻ tuổi. Một số nhân vật khác ở kiếm thành cũng lũ lượt kéo đến, cầm hạt dưa, nhâm nhi dưa muối, vác theo trường kiếm, với vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Thẩm Mộc trong hình ảnh. Cho đến khi chiêu Song Tú Thiên Hà kia được thi triển xong, kiếm thành chìm vào tĩnh lặng một lát. Có người cau mày, có người như có điều suy nghĩ, số khác thì quay người rời đi, nhưng trong lòng lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong đám người, Đỗ Trường Giác, Lý Tứ Hải và Lam Tiểu Điệp mấy người lặng lẽ quan sát. Sau đó, là đệ tử kiếm thần, Đỗ Trường Giác đột nhiên thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. May mà là một đối thủ xứng tầm. Lý Tứ Hải, người đeo thanh kiếm bản rộng, cũng cười một tiếng, tại kiếm thành, muốn đạt được tôn trọng, phải có thực lực. Trước đó ta còn cảm thấy hắn chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay xem ra, tạm chấp nhận được. Lam Tiểu Điệp bĩu môi, hừ, đồ vịt chết mạnh mồm, Nhất Tú Thiên Hà còn bị hắn biến hóa thành Song Tú Thiên Hà, ngươi thử xem. Ta, Đỗ Trường Giác cười một tiếng, được rồi, đi thôi, đến hoang mạc chiến trường. Tên tiểu tử này sớm muộn gì cũng sẽ đến đó, đến lúc đó chúng ta phải giành lại danh tiếng. Vừa nói, cả đám rời đi. Mà lúc này, trên một mái nhà xa xa, ánh mắt của người thiếu nữ dáng người thon dài, uyển chuyển thướt tha, tràn đầy ý cười. Tống Nhất Chi rất là vui mừng, đưa tay khẽ vuốt khinh linh đao phong bên hông, tiếng chuông đinh đương vang lên, tựa hồ có chút reo vui. Khi chưa kịp nhận ra, một nho sam nam tử phiêu giật lướt đến, thực sự không hề phát hiện ra một tiếng động nhỏ nào. Nhất Chi, ngươi cùng tên tiểu tử này, chẳng lẽ đã, vẻ mặt nam tử cứng ngắc, rõ ràng có chút lo lắng. Tống Nhất Chi nhíu mày, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nghĩ gì thế? Không có, đó là đồ đệ của ta. Nho sam nam tử gật gật đầu, không có thì tốt rồi. Vạn nhất ngươi ra ngoài một chuyến lại dắt theo một đứa bé về, ta thực sự không biết ăn nói sao cho phải. Dĩ nhiên, tên tiểu tử này ta cảm thấy mặc dù thiên phú thực sự tệ hại đến mức khó chấp nhận, nhưng thực lực thì vẫn được. Lúc nào thì bảo hắn đến kiếm thành, ta đang nói dở, Tống Nhất Chi bên cạnh đã sớm không thấy tăm hơi. Phong Cương Thành, lời nói ngông cuồng đầy ngang ngược của Thẩm Mộc khiến xung quanh dường như ngưng động lại. Từ nay về sau Đông Châu do hắn quyết định, kẻ xâm lấn giết không tha. Chẳng lẽ Phong Cương Thành còn ẩn giấu thực lực nào khác, nên tên tiểu tử này hiện tại muốn phô bày lá bài tẩy. Chỉ là vì sao lại nói về phía doanh trại Nam Tĩnh? Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nhưng mà không đợi Lôi Vân lão tổ, Đỗ Thiên Nhai và những người khác phản bác. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa tựa như bị một thứ gì đó bao trùm lại. Bầu trời đen kịt một màu, mây đen cũng biến mất trong bóng đêm, tất cả mọi người lại càng khó nhìn thấy những vài kim quang lấp lánh của khí vận kim long, càng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh. Trước mắt có thể nhìn thấy, chỉ có Thẩm Mộc và Phong Cương Thành dưới chân hắn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cẩn thận, đây là huyễn thuật của đạo môn. Không phải, không phải huyễn thuật, đây là Huyền Vũ đại trận. Dường như có một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh kiến thức uyên bác, từ khí thức và cảm nhận đã nhận ra bản chất của cạm bẫy này. Có lẽ những người đang ở bên trong không nhìn thấy được, còn các tu sĩ ở bên ngoài thì thấy rõ mồn một. Phong Cương Thành cùng Lôi Vân lão tổ và những người khác đúng là bị một chiếc mai rùa khổng lồ thôn thiên tế nhật che phủ kín mít bên trong. Tại cổng Bắc Phong Cương, trên đỉnh tượng thần Huyền Vũ, Chu lão đầu khom lưng ngồi ngay ngắn trên đó. Trong tay ống dẫn khói của hắn chẳng biết từ lúc nào đã thiêu đốt thần hồn của mấy vị đại tu thần du cảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, miệng chậc chậc, một điếu thuốc thần hồn còn hơn sống lâu ngàn năm. Thân mai rùa này của lão già ta cũng nên phơi nắng một chút. Lúc này, bên trong mai rùa, Lôi Vân lão tổ cùng các đại tu phi thăng cảnh khác mặt mày âm trầm, bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhưng bất kể làm cách nào, bọn họ vẫn không thể đột phá được kết giới bên ngoài này. Vốn dĩ định buông lời uy hiếp Thẩm Mộc, thế nhưng bọn họ lại bị uy áp kinh khủng đột ngột ập đến, hoàn toàn trấn trụ. Cảnh giới thập trọng lâu, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng ở trên cảnh giới thập trọng lâu. Một người, hai người, ba người, bốn. Cái này, không thể nào. Sao lại có thể nhiều như vậy? Sắc mặt Lôi Vân lão tổ sắc vặn vẹo biến dạng. Bọn hắn thà tin rằng tất cả trước mắt chỉ là ảo giác. Thế nhưng, một loạt thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tào Chính Hương chắp tay long tụ, cười híp mắt đứng cạnh Thẩm Mộc. Phía trước, Thanh Long, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu, Tề Bắc Phong đều đã hiện thân. Ngoài ra còn có một vị, toàn thân rực lửa đỏ chói. Một con gà trống lớn béo tốt, nói chính xác hơn, đó là một kẻ hóa hình chưa hoàn toàn, thân người đầu gà. Thẩm Mộc, lão Tào, cái này không giống Phượng Hoàng cho lắm a. Tào Chính Hương nghe vậy thì cười một tiếng, chỉ là không tiếp lời chủ đề này, ngược lại nói một chuyện khác, đại nhân, chuyện lão phu đội nón xanh cho Đại Tùy Hoàng đế, không thể tùy tiện tuyên truyền khắp nơi a. Kỳ thực, lão phu lười quản vị Đại Tùy Hoàng đế đó. Lão phu chỉ đau lòng vị hoàng hậu khả ái kia thôi. Chậc chậc, đáng tiếc, đôi chân ngọc thấm thủy như quỳnh tương ngọc dịch, đẹp không sao tả xiết a. Thẩm Mộc, hưởng qua rồi sao? Tào Chính Hương im lặng cười. Thẩm Mộc, Thảo. Ngay khi Thẩm Mộc đang nói chuyện với Tào Chính Hương, Thanh Long cùng Triệu Thái Quý và những người khác đã ra tay. Với thực lực kinh khủng đều trên cảnh giới phi thăng cảnh, bọn họ trong khoảnh khắc đã khiến trận hình phòng ngự của Lôi Vân lão tổ cùng Đỗ Thiên Nhai và những người khác sụp đổ. Sau đó là những tiếng gào thét xen lẫn sợ hãi. Nhanh, mau trốn. A, Thẩm Mộc ngươi dám. Mấy vị phi thăng cảnh trong nháy mắt bị chém ngang eo. Còn nam tử tay gãy trước đó, vị tông sư phù lục đạo đại tùy danh xương kia, thì bị Lý Thiết Nghiêu một quyền đánh bể lồng ngực. Lúc này, Lôi Vân lão tổ cùng Đỗ Thiên Nhai và những người khác mới triệt để trợn tròn mắt. Thực lực của Phong Cương Thành, từ lúc nào lại trở nên đáng sợ đến thế? Chẳng lẽ bọn họ không phải chỉ có mỗi Trừ Lộc Sơn là đại tu cảnh giới thập trọng lâu sao? Những người này rốt cuộc đến từ đâu vậy? Hơn nữa, có nhiều đại tu cảnh giới thập trọng lâu làm hậu thuẫn như vậy, người Thẩm Mộc cũng quá vô danh đi. Khi thấy thực lực chân chính của Phong Cương, tất cả mọi người giờ phút này có một cảm nhận khác. Bọn họ không còn cảm thấy Thẩm Mộc cuồng vọng, mà là điệu thấp. Nói đùa chứ, đây mẹ nó đều là đại tu cảnh giới thập trọng lâu a. Nếu sớm bày ra, Nam Tĩnh Vương triều liệu có dám xuất binh hay không còn chưa chắc. Trong đầu, muôn vàn suy nghĩ nhanh chóng hội tụ thành một đáp án. Người đàn ông đang cười trước mắt này, chẳng lẽ hắn cố ý ẩn nhẫn, mục đích là để bọn hắn giết tới, sau đó nhất cử hút gọn tất cả ư? Không đúng, với thực lực như vậy, Đông Châu vốn dĩ đã là vật trong tầm tay. Cho nên, dựa theo suy luận này, Nam Tĩnh Châu e rằng cũng nằm trong kế hoạch của hắn đi. Sắc mặt Lôi Vân lão tổ trắng bệch. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch mình ngu xuẩn đến mức nào, thế mà ba lần bảy lượt chọc tới một kẻ khủng bố như vậy. Hắn thật sự có chút hối hận. Hồi tưởng lại mấy tháng trước khi hắn đến Phong Cương, lúc ấy Trừ Lộc Sơn ra tay đánh lui hắn, kỳ thực là đã cứu mạng hắn. Nếu không, hắn có lẽ đã chết ngay lúc đó. Lôi Vân lão tổ có chút run rẩy, hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, mở miệng nói, Thẩm Mộc, ngươi ngay từ đầu đã ẩn giấu thực lực chân chính của Phong Cương. Không cần ẩn giấu, vốn dĩ vẫn luôn như thế. Thẩm Mộc cười cười, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, lần trước ta đã nói rồi, thả ngươi đi một lần thì được, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Nếu còn đến, chính là ngươi tự tìm cái chết. Lôi Vân lão tổ trong lòng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Hắn khẩn trương nói, Thẩm thành chủ, không bằng chúng ta đàm phán một giao dịch, Lôi Vận Thành của ta. Cút. Thẩm Mộc, Lôi Vận Thành của ngươi cùng Đại Khánh Vương Triều, ta sẽ đến, nhưng không cần ngươi dẫn đường. Đại Khánh Vương Triều này không cần tồn tại, Lôi Vận Thành cũng vậy. Ngươi, bá, ầm ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, Lôi Vân lão tổ thậm chí còn chưa kịp nói gì, liền cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt hắn trợn trừng, mang theo ý vị chết tức tươi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, mình lại chết tức tươi như vậy. Lôi Vân, Đỗ Thiên Nhai, người đang liều mạng chống đỡ với Thanh Long và Chu Tước ở nơi xa, nhìn thấy Lôi Vân lão tổ cứ như vậy bị giết, trong lòng hắn ngập tràn phẫn nộ. Nhưng rõ ràng là hắn đã không thể tự lo liệu được nữa. Vừa mới chuẩn bị tập hợp những tu sĩ còn sót lại bên cạnh, hắn lại hoảng hốt phát hiện, bốn phía trở nên yên tĩnh hơn trước. Đỗ Thiên Nhai chấn động trong lòng, có một loại dự cảm xấu. chỉ là khi thấy rõ xung quanh, hắn triệt để tuyệt vọng. 20 vị đại tu phi thăng cảnh đến từ các đại vương triều và tông môn Đông Châu ư? Vậy mà toàn bộ đều bị chém giết. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm cùng tiếng phượng gáy rõ ràng vang lên giao thoa. Cả người hắn trong nháy mắt bị liệt hỏa bao bọc. Sắc mặt Đỗ Thiên Nhai vặn vẹo trong đau đớn, hắn bắt đầu gào thét và cầu xin tha thứ. Thậm chí hắn còn quỳ xuống tại chỗ trước mặt Thẩm Mộc, cầu khẩn hắn tha cho một mạng. Thẩm thành chủ, ta biết lỗi rồi, xin ngươi thả ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa, hoặc là ta giao ra toàn bộ gia sản, sau đó cũng không bao giờ tới Phong Cương Thành nữa. Thẩm Mộc lạnh lùng nhìn Đỗ Thiên Nhai. Lúc mới đến, ngươi đâu có như thế này, chẳng phải ta là tội nhân của Đông Châu sao, các ngươi chẳng phải muốn thảo phạt ta ư, nếu ta không có thực lực như vậy, liệu các ngươi có bỏ qua cho ta sao? Đỗ Thiên Nhai. Thẩm Mộc cười cười, lời đã nói ra thì không thể rút về được. Nếu cứ nhận lỗi là có thể giữ mạng sống, vậy còn chơi cái gì nữa? Giết! Thẩm Mộc không chút dây dưa dài dòng. Độc tú kiếm trong nháy mắt bay ra, một kiếm xuyên thủng ngực Đỗ Thiên Nhai. Lúc này, bên ngoài Phong Cương Thành vạn vật tĩnh lặng. Dưới mai rùa của Chu lão đầu, trời đất tối tăm, che khuất tầng mây, cũng che khuất cả khí vận kim long phía trên tầng mây. Những tu sĩ may mắn thoát khỏi vòng vây, đứng trước mặt quái vật khổng lồ, hiện vẻ ngây dại, hoàn toàn không biết phải làm gì. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, chờ đợi kết quả từ bên trong. Gần 20 vị phi thăng cảnh đều bị vây hãm bên trong. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Phong Cương Thành ẩn giấu đại trận ư? Lần này Phong Cương xem như xong rồi đi, cả Đông Châu phi thăng cảnh tập thể thảo phạt cơ mà. Ai, cũng đã sớm nói trước đó đừng có kiêu ngạo cuồng vọng đến mức ấy. Đúng vậy, Nam Tĩnh Vương Triều còn chưa đánh tới, Phong Cương đã sắp xong đời rồi. Nhưng mà, các ngươi trước đó có nghe thấy hắn nói gì không? Ngả bài, với ai ngả bài gì, Phong Cương còn có chỗ dựa ẩn giấu nào khác sao? Không rõ ràng lắm. Chờ một chút, mau nhìn. Khi mọi người đang nghị luận, màn chắn mai rùa trên không trung quả nhiên bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một đạo thanh mang biến mất trước mắt mọi người. Nhìn kìa, đi ra rồi. Oanh, Phong Cương Thành cùng Thẩm Mộc và những người khác một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Một giây sau, tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, mở to hai mắt nhìn, trước mặt họ phảng phất như đang đối diện với sóng to gió lớn. Từng cỗ thi thể từ trên không trung rơi xuống, trọn vẹn 20 người. Kia, kia là Lôi Vân lão tổ. Làm sao có thể? Đấy là một vị phi thăng cảnh mà. Đây không phải là thật, tất cả đều chết hết rồi sao? Đều chết hết rồi. Có người nội tâm gào thét, tựa hồ muốn cưỡng ép bản thân tỉnh lại khỏi khung cảnh không chân thực trước mắt. Nhưng thẳng đến khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Mộc và những người khác rơi xuống đầu tường Phong Cương Thành, ngang ngược nhìn về phía họ, lúc này tất cả mọi người mới tỉnh táo nhận ra mọi thứ trước mắt đều là sự thật. Thẩm Mộc lại một lần nữa thay đổi nhận thức của người dân Đông Châu. Hắn chẳng những có thể tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông, ngay cả liên quân phi thăng cảnh của Đông Châu kéo đến thảo phạt, hắn vẫn có thể giết không chừa một ai. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Thẩm Mộc đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng, hôm nay các đại vương triều và tông môn Đông Châu đã chào hỏi, ta Thẩm Mộc ghi nhớ. Ngày khác, Phong Cương ta nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Nếu có người truyền lời thì cứ đem lời của ta về đó mà nói. Vừa nói, Thẩm Mộc vung tay lên một cái. Đầu của 20 vị phi thăng cảnh tu sĩ đang rơi xuống phía dưới đồng loạt bị độc tú kiếm chém xuống, sau đó trực tiếp treo lên tường thành Phong Cương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn thấy đều rùng mình. Nếu là những người khác thì còn đỡ, nhưng đây chính là 20 vị phi thăng cảnh cơ mà. Đều là nhân vật cấp bậc lão tổ của các đại vương triều và tông môn. Chém giết như vậy, còn treo đầu lên tường thành để vũ nhục, chẳng lẽ thật sự không sợ chọc giận chúng sinh sao? Trong lòng mọi người nghĩ thầm. Thế nhưng, chỉ nghe Thẩm Mộc tiếp tục nói, ta không quan tâm những chuyện đó, không cần biết các ngươi đến từ đâu, vương triều hay tông môn nào. Nếu muốn mang đầu lão tổ của các ngươi về nhà, cứ việc lên đây mà thử một chút. Mặt khác, Phong Cương ta có thù tất báo, từ hôm nay, chính thức xem Đại Tùy và Đại Khánh là địch quốc. Tùy tiện điều binh khiển tướng, dù ở nơi xa xôi đến đâu cũng sẽ giết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chỉ trong khoảnh khắc, vạn vật tĩnh lặng. Không một ai dám nói. Mà ở xa xôi, hai vị hoàng đế của Đại Khánh và Đại Tùy ở Đông Châu, có lẽ hiện tại còn không biết rằng. Phương Thiên Ngọc Tỷ thì không cách nào đoạt được. Mà trăm năm cơ nghiệp vương triều của họ, e rằng cũng sẽ mất đi. Thẩm Mộc chấn động tứ phương. Thân ảnh hắn đứng trên Phong Cương Thành, phong thái lẫm liệt, cũng đồng thời truyền vào mắt tất cả mọi người. Trong quân doanh Đại Ly, Tống Chân Khuyết cùng một đám quan viên đang ở trong trướng, thần sắc phức tạp nhìn hình ảnh trước mắt, không ai thốt nên lời. 20 vị phi thăng cảnh nói giết là giết, đây rốt cuộc là khái niệm gì? Những quan viên đã từng liên lụy đến ba đại gia tộc của bến đỏ vượt châu, giờ phút này hai chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mới mấy ngày trước, Bọn họ thậm chí còn nghĩ đến việc liên hợp lại, nhằm vào Vân Thương Cảng mà tiến hành một ít chế tài. Thế nhưng, bây giờ lại may mắn vì chưa kịp làm như vậy. Nếu không, kẻ tiếp theo có thể bị diệt cả nhà chính là bọn họ. Dù sao bây giờ Thẩm Mộc, ngay cả vương triều hắn còn không sợ. Công khai tuyên chiến với hai đại vương triều Đại Khánh và Đại Tùy. Việc đột nhiên phô trương sức mạnh như vậy, nhất định là vì hắn đã tích lũy đủ thực lực tuyệt đối mới dám làm. Sắc mặt Tống Chấn Khuyết nghiêm túc, trong lòng hắn thực ra cũng thở phào nhẹ nhõm, còn may mắn hơn cả những đại thần phía dưới. Nếu không phải vì bên Nam Tĩnh này hắn không thể thoát thân, hẳn hắn cũng đã phái thêm mấy vị phi thăng cảnh đến Phong Cương Thành để xem tình hình rồi. Tuy nhiên, cũng chính vì hắn không phái bất cứ tu sĩ nào đến đó, mà Đại Ly Vương Triều lại được giữ sạch sẽ. Hay nói cách khác, Đại Ly Vương Triều đã tránh khỏi nguy hiểm diệt quốc. Đối với Phương Thiên Ngọc Tỷ, một vị quân vương sao có thể không thèm khát. Nhưng Tống Chấn Khuyết nghe theo lời thuyết phục của Cố Thủ Chí, cuối cùng vẫn nhịn được, đồng thời chuyên tâm bày binh bố trận, chống cự đại quân Nam Tĩnh tiến công, không để bọn chúng lợi dụng sơ hở trong tình huống phức tạp như vậy. Trong vô hình, điều này đã ít nhiều gia tăng thiện cảm của Thẩm Mộc đối với họ. Đương nhiên, Đại Ly trước đây đã sớm đánh mất toàn bộ thiện cảm rồi. Bất quá, chuyện này cũng đã vãn hồi lại được một chút. Trong những lời lẽ tuyên chiến mạnh mẽ của Thẩm Mộc trước đó, cũng không hề nhắc đến Đại Ly Vương Triều. Mà một khi hắn thật sự tiêu diệt Đại Khánh và Đại Tùy, thì Phong Cương Thành có thể nói sẽ trở thành bá chủ toàn bộ Đông Châu. Cho dù Thẩm Mộc không hứng thú khai quốc lập triều, nhưng rất nhiều người đều hiểu. Phong Cương bây giờ đã trưởng thành, không còn là thứ mà những vương triều nhỏ ở Đông Châu này có thể hạn chế nữa. Giờ khắc này, Tống Chấn Khuyết rất rõ ràng những điều này. Bởi vì một người sẽ không vô duyên vô cớ phô trương sức mạnh, một khi không còn giữ lại, đó nhất định là thời điểm hóa rồng. Hơn nữa, hình ảnh 20 vị phi thăng cảnh bị giết chết trong nháy mắt quá mức rung động. Cho dù không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình bên trong màn chắn mai rùa, nhưng kết quả đã nói lên tất cả. Những kẻ đến tranh đoạt Phương Thiên Ngọc Tỷ đều đã chết hết. Lương Cửu, Tống Chấn Khuyết chậm rãi mở miệng, khụ, Cố tiên sinh. Thần có mặt, Cố Thủ Chí cười đáp lời. Tống Chấn Khuyết, kia, cái kia, chậm nghĩ lại, việc ban tặng Vân Thương Cảng trước đây vẫn còn quá ít ỏi. Chỉ tặng bến cảng mà không tặng thuyền đò vượt châu thì không thỏa đáng. Thế nên, chấm sẽ hạ lệnh điều một chiếc thuyền đò vượt châu của Đại Ly đến Vân Thương Cảng. Ngoài ra, toàn bộ số tiền bị niêm phong từ ba đại gia tộc có liên quan đến Thái Tôn cũng sẽ được đưa đến Phong Cương, trao tận tay Thẩm Mộc. Coi như, coi như chấm bày tỏ sự áy náy với hắn. Bệ hạ yên tâm, thần biết nên làm như thế nào. Cố Thủ Chí mặt không đổi sắc nói. Tuy nhiên, hắn vẫn bày tỏ sự khâm phục đối với việc Tống Chấn Khuyết biết co biết giãn. Đương nhiên, loại chuyện này hắn tự nhiên rất vui vẻ làm. Dù sao sẽ không phí công chút nào, lại là một công việc tốt để kiếm thêm hoa hồng. Một bên khác, trên quân doanh Nam Tĩnh, tiếng nổ lớn đã vang lên từ rất lâu rồi. Phía trên tầng mây, Trừ Lộc Sơn thân khoác áo vải thô, vóc dáng to lớn, đang nhìn Tiết Tinh Khang. Tuy nói chưa dốc hết toàn lực, nhưng sau mấy hiệp thăm dò, Trừ Lộc Sơn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Bởi vì Tiết Tinh Khang rõ ràng ngay từ đầu không hề có ý định liều mạng với hắn. Hơn nữa, ngay từ đầu, đối phương đã có chút bồn chồn, dường như chỉ né tránh khắp nơi, hoàn toàn là kéo dài thời gian, không muốn giao đấu. Trừ Lộc Sơn vẻ mặt mất hứng, hắn liếc nhìn Phong Cương Thành nơi mọi thứ đã kết thúc, sau đó bật cười hai tiếng. Vậy nên, người hao tâm tốn sức như vậy, đã thấy rõ chưa? Tiết Tĩnh Khang nghiêng người, tầng mây nơi xa ngưng tụ lại rồi dần dần tiêu tán, sau đó một luồng thần hồn quý vị. Tiết Tĩnh Khang lông mày hơi nhíu lại, khó nhận ra, trong lòng bắt đầu nặng trĩu. Sau đó hắn mở miệng nói, không ngờ một Phong Cương Thành nhỏ bé, vậy mà ẩn chứa nhiều đại tu thập lầu như vậy, Thẩm Mộc tên này, quả thực có chút đáng sợ, Nam Tĩnh muốn chiếm lĩnh Đông Châu, hắn phải chết. Trừ Lộc Sơn nghe thấy hơi phiền, gãi gãi tai, vậy nên ngươi nhìn ra cái gì? Cái mai rùa kia ta cũng không thể nhìn thấu, ngươi có thể biết không? Tiết Tĩnh Khang cười lắc đầu, không cần nhìn đâu, 20 vị phi thăng cảnh, hơn 10 vị thần du cảnh, trận chiến thế này, cho dù Nam Tĩnh vương triều ta cũng phải cân nhắc một phen, nhưng Thẩm Mộc lại có thể giữa cơn binh lửa chém giết đến mức hầu như không còn ai, cho dù không biết hình tượng bên trong mai rùa, nhưng cũng đủ để biết những gì người Phong Cương đang ẩn giấu. À, Tiết Tĩnh Khang nheo mắt lại nói, chính là những người bên cạnh hắn đó. Trừ Lộc Sơn nghe thấy thế, sau đó thở dài. Hừ, Nam Tĩnh chiến thần chỉ có thế này thôi, người so với người kia ở Tây Sở Châu kém xa. Tiết Tĩnh Khang mặt không đổi sắc, hạng thiên tiếu là hạng thiên tiếu, ta là ta. Trừ Lộc Sơn lười nghe. Khạc một tiếng, hắn quay người rời đi. Đối phương đã không còn tâm trí giao đấu, tiếp tục đánh nữa tự nhiên chỉ lãng phí thời gian. Và ngay khi Trừ Lộc Sơn rời đi, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang lúc này mới rốt cục âm trầm. Kỳ thực, đối mặt việc Thẩm Mộc phô bày thực lực và lộ ra phong mang, đã hoàn toàn giáng cho Tiết Tĩnh Khang một đòn cảnh cáo. Hắn từng phỏng đoán thực lực Phong Cương, nhưng lại vạn lần không ngờ tới, Phong Cương vậy mà lại sở hữu nhiều đại tu thập lầu đến thế. Trước đó hắn chỉ nói một cách mơ hồ về mấy người bên cạnh Thẩm Mộc. Nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu người? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại không kém gì của mình. Hơn nữa, không chỉ năm. Đúng vậy, Chính bốn chữ, không chỉ năm, này, khiến Tiết Tình Khang trước đó cảm thấy bất lực. Bất quá hắn cũng may mắn rằng, việc mình sớm liên lạc Hư Vô Động để được trợ giúp là một lựa chọn tuyệt đối chính xác. Đã biết lá bài tẩy của đối thủ, vậy hành động sau này, ít nhiều cũng sẽ tăng thêm một phần 10 niềm tin. Chỉ cần chờ đại yêu cảnh 10 của Hư Vô Động đến, mọi việc liền sẽ có chuyển cơ. Vừa nghĩ đến đây, Tiết Tình Khang lạnh lùng, âm hiểm nhìn về hướng Phong Cương Thành. Mà giờ khắc này, Thẩm Mục đang đứng trên đầu tường Phong Cương Thành. Tựa hồ cũng cảm nhận được đôi mắt sắc bén này. Bất qua Thẩm Mục cũng không hề khiếp sợ. Hắn quay đầu trực tiếp nhìn thẳng lại. Dù cách xa nhau rất xa, nhưng cả hai đều nhìn rõ lẫn nhau. Thẩm Mục, người trẻ tuổi quá mức ngạo mạn dễ bị trời ghét, Phương Thiên Ngọc tỷ nếu ngươi có thể giao cho ta có thể cho Nam Tĩnh đại quân vòng qua Phong Cương, chuyện trước đó có thể bỏ qua. Tiết Tĩnh Khang bỗng nhiên truyền âm đến. Sắc mặt Thẩm Mộc như thường. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua nhóm tu sĩ Phong Cương đang thanh lý chiến trường bên dưới. Lại nhìn những tu sĩ đã sợ đến run chân kia. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó mở miệng. Người Nam Tĩnh đại quân tính cái mẹ gì, cùng lão tử bàn điều kiện. Lăn đại gia ngươi đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tiết Tĩnh Khang. Thẩm Mộc lần nữa làm chấn động toàn trường. Còn Tiết Tĩnh Khang ở phía xa. Hắn suýt chút nữa tức đến hộc máu. Nếu không phải hắn hiện tại không dám đến gần Phong Cương Thành, sợ hãi những người đứng sau lưng Thẩm Mộc. Hắn thật hận không thể bay đến tát chết Thẩm Mộc. Ngoài ý muốn đến nhanh mà tan cũng nhanh. Một trận đại chiến được thiên hạ chú ý, cứ như vậy tạm thời kết thúc. Chỉ là trên đầu Phong Cương Thành, 20 cái đầu lâu phi thăng cảnh kia chập chờn bất định, khiến người ta nhìn thấy mà rợn người. Mà giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.